Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, trường học đại hội thể dục thể thao. Cầu phiếu: Không cần thời gian lên lớp, luôn luôn cùng chói lọi hạ hoa đồng dạng, sáng chói mà ngắn ngủi, cho nên cuối tuần này một cái chớp mắt liền đi qua. Tần Phi cảm giác mình cái gì vậy không có làm, cơ bản đều tại quán ba hỗ trợ vượt qua. Chủ nhật muộn tự học, cách tan học còn có đại khái chừng nửa canh giờ. Lớp trưởng Trần Minh đột nhiên bước nhanh đi lên bục giảng, nhẹ gõ nhẹ một cái mặt bàn, dùng cái này đến hấp dẫn mọi người chú ý. Chậm trễ đại gia mấy phút, ta truyền đạt một cái dư lão sư lời nói. Lớp trưởng ngữ tốc rất nhanh, hắn biết lớp 8 đồng học đều rất thích học tập. Các vị nghe xong là dư lão hổ lời nói, đều không người để ý đến hắn. Đại gia y nguyên vùi đầu học tập, van cầu các vị đại ca, nghe ta nói hai câu thôi. Rất nhanh a, cho chút thể diện. Đại gia rốt cục thả tay xuống bên trong bút, bố thí một cái hơi hơi ngẩng đầu lên. Đáng thương hèn mọn lớp trưởng, Tần Phi ngược lại là rất ưa thích hắn. Thân là thị trưởng chi tử, ngoại trừ bình thường ưa thích mang tai nghe đóng vai khóc bên ngoài, lúc bình thường đều bình dị gần gũi. Gần đây hắn ý thức được mình lông phát quá tràn đầy, bắt đầu dùng dụng lông cao, cả người nhìn qua trẻ lại không ít. Ngày mai sẽ là ta trường học thứ 100 giới trường học đại hội thể dục thể thao. Dư lão hổ để cho ta truyền đạt mấy điểm yêu cầu. Không đúng, dư lão sư, ha ha, lớp trưởng nói ngắn gọn đi. Đại gia thời gian đều rất quý giá. Tạ Đông Qua hô, tốt, mọi người chú ý nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần. Thứ nhất, sáng ngày tất cả mọi người nhất định phải 7 giờ rưỡi trước đạt bên trong môn sân vận động tập hợp, cùng một chỗ tham gia giáo vận hội khai mạc thức, mặc trời xanh mây trắng bộ kia thu ngày đồng phục. Thứ hai, sáng ngày lớp chúng ta đại bản doanh tại sân bóng phía tây cái kia một gốc rong dưới cây. 3 ngày giáo vận hội trong lúc đó, tất cả mọi người cái này 3 ngày đều phải đúng hạn đánh dấu ký lui. Bất luận cái gì người không được tự tiện rời đi sân vận động. Dư lão sư cũng sẽ đi tùy thời tới điểm danh kiểm tra thí điểm. Bị bắt đến tự gánh lấy hậu quả. Thứ ba, trong lớp có chừng 20 vị dự thi vận động viên. Không có dự thi vận động viên, toàn bộ đều muốn viết thông tin bản thảo. Mỗi người quy định mỗi ngày chỉ ít 2 thiên. Càng nhiều càng tốt. Đây là dư lão sư mới nhất yêu cầu. Đại gia tận lực phối hợp a. Thứ tư, sáng ngày buổi sáng tranh tài hạng mục là nam tử 5.000m cùng 3.000m dài chạy. Buổi chiều hạng mục là nữ tử 1.000m dài chạy. Dự thi vận động viên là Tần Phi, La Quang Húc còn có Phùng Vạn Túc 3 vị đồng học chơi. Hy vọng tất cả mọi người đi cho bọn hắn đồng học cổ vũ ủng hộ. Thứ năm, chấm ngoặc kép, cái này lớp trưởng không xong. Còn có mấy đầu a lớp trưởng. Long Đằng Phi quả nhiên là đầu tiên không kiên nhẫn một cái. Ngạch, một đầu cuối cùng. Bởi vì nam tử 2 cái dài chạy việc an bài là liền cùng một chỗ, cho nên ta bản thân đề nghị Tần Phi cùng La Quang Húc mang tính lựa chọn từ bỏ một hạng đi. Tốt, nói xong, đại gia tiếp tục học tập. Nghe xong lớp trưởng cái này cùng nhau rông dài, trong ban lại vô tâm học tập, bắt đầu loạn cả lên. Lúc đầu coi là không tham gia trận đấu liền có thể vụng trộm lưới. Ai biết cái này dư lão hổ ra nhiều như vậy quy định. Đại gia tâm tình lại không tốt. Bất quá Tần Phi đột nhiên lại cảm thấy thăng bằng, vẫn là tham gia nhiều một chút tranh tài tốt, tối thiểu không cần bị dư lão hổ nhìn chằm chằm vào. Thật là phiền, có phải hay không thứ tự lại không chỗ nào gọi là ủng hộ bản thảo. Tần Phi sơ chung thời điểm viết qua, liền là một trận vô não vuốt mông ngựa. Tần Phi thật sự là không quá am hiểu. Tần Phi, ngươi chạy cự ly dài đến cùng cái gì trình độ? Có lòng tin hay không? Nếu là đến 3 vị trí đầu ta liền mời ngươi ăn ăn ngon. Ngô Tĩnh quay đầu trên mặt tiếu dung hỏi. Đúng a, ta cũng muốn biết, ngươi sẽ không thua La Ba đi. Cái kia sẽ rất khó nhìn doài. Lục Uyển Nhi vậy qua tới hỏi. Rõ ràng một loại diễu cợt chi ý. Xác thực, Trong lớp đồng học hoặc nhiều hoặc ít đều biết Tần Phi buổi sáng có chạy cự ly dài thói quen. Nhưng là đều coi là Tần Phi xuất một chút mồ hôi mà thôi. Ha ha, có thể không thể có cầm hay không đạt được thứ tự ta không biết. Nhưng là ta có thể cam đoan, ta sẽ không hạng chót. Bởi vì ta khẳng định so La Quang Húc đồng học tốt một chút điểm. Tần Phi cố ý lớn tiếng một điểm. Vậy không sợ đắc tội hắn. Hừ, Tần Phi, chờ xem. La Ba lạnh hừ một tiếng. Bên trên một vòng mỗi ngày sáng trưa tối đều muốn luyện tập một lần 5.000 mét. Không thể không nói. Người này thật mẹ hắn hung ác. Nhưng là chính là như vậy. Tần Phi mới chịu để hắn triệt để tuyệt vọng. Cho hắn biết cái gì là cao không thể chạm. Cái gì là thực lực tuyệt đối. Tần Phi đêm nay có muốn hay không ta cùng ngươi thêm luyện một cái a? Ngươi xem người ta La Ba nhiều chăm chỉ. Mấy ngày trạng thái tinh thần cũng không giống nhau. Ngô Tĩnh tiếp tục nói. Không cần, Tần Phi chẳng thèm ngó tới. Ta nhìn ngươi nếu là thất bại bởi La Ba. Vậy liền mất mặt, Ngô Tĩnh bĩu môi. Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi a, trách ta cái gì? Lần sau không có việc gì chớ học người. Khác vẽ tranh, vẽ đến lại khó coi như vậy. Hại chết cá nhân. Tần Phi nhớ tới cái kia gấu liền nổi giận. Bức ra một người điên. Quan ta vẽ vẽ cái gì sự tình a? Tần Phi người mau đi chết a. Ngô Tĩnh biểu thị rất ủy khuất. Bắt một cái viên giấy đập tới. Không phải ngươi, người nào đó cũng sẽ không nổi điên. Tần Phi tiếp tục nói. Ta đã biết, hì hì. Thì ra là thế, Lục Uyển Nhi vẫn là thông minh cơ linh một chút, nhìn một chút bên cạnh nắm chặt nắm đấm La Ba, đoán được cái gì, ha ha, lần này có trò hay nhìn doài, Lục Uyển Nhi cười đến rất vui vẻ, cái gì a? Chấm ngoặc kép, Ngô Tĩnh từ khi lần thứ nhất đại di mụ về sau tư duy liền có tính hạn chế, xem ra nữ nhân kinh nguyệt, hội biến ngốc, cái quỷ gì a? Uyển Nhi đến cùng ta nói một chút không? Thế là hai người liền đi xì xào bàn tán đi. Một sẽ tự mình đều không có ý tứ. Ban đêm trở lại ký túc xá. Tần Phi cầm quần áo liền vào tắm rửa phòng. Tắm rửa đi. La Ba cầm một cái cầu đang đập môn. Hẳn là cùng Tạ Đông qua học. Cũng không biết là uống thuốc gì. Với lại miệng bên trong một mực đang nhắc tới một câu tiếng Anh. I will kill you. I will kill you. La Ba y nguyên thờ ơ, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. La Ba ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đánh ai? Ồn ào quá a, trên giường ngủ lao động vậy nhìn không được. Bắn ra một cái đầu nói một câu. A a a a, ta nhất định phải thắng. Ta nhất định phải thắng. A a a, La Ba như bị điên. Một trận gào thét, điên rồi. Ký túc xá người đều lắc đầu. Đeo ống nghe lên mình học. Rất nhanh, trời tối người yên, đại gia rất nhanh lâm vào ngủ say. Tần Phi nằm, nhìn lên trần nhà, tự hỏi sáng ngày làm sao làm. Kỳ thật Tần Phi không có chút nào đem cái này La Ba để vào mắt. Lại này thằng hề, Tần Phi đều chẳng thèm ngó tới. Tần Phi đối thủ, là thể dục ban tên ngu xuẩn kia Ngô Chí Bân. Bại bởi La Ba không có quan hệ gì, nhưng là thua bởi hắn phiền phức liền có chút lớn. Nói không chừng Trương Di, cũng không phải thua không nổi. Ha ha, bất quá vẫn là bảo hiểm một điểm. Tần Phi ấn mở hệ thống, kiểm tra một chút trang bị. Chủ ký sinh, Tần Phi, lương tài, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV5 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 3.000, tinh thần lực 3.000, trí lực 80, lực lượng 100, nhanh nhẹn 90. Mị lực 40 điểm tích lũy, 6.000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động, đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 15, tỉnh thần đan sao 3. Tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 2, canh gà thiếp sao 1, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 1, Bạch Ngọc đoạn tục cao sao 1. Yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1 cấm chế. Không cho phép yêu đương học tập thuộc tính. Ngữ văn cấp 5, Anh ngữ cấp 5, Toán học cấp 6, Vật lý cấp 4, Hóa học cấp 4, Sinh vật cấp 4. Chính trị cấp 4, Địa lý cấp 4, Lịch sử cấp 4. Tần Phi cái này mấy ngày vậy, trước kiểm tra 1. Chút thực lực cực hạn đại khái ở nơi nào? Muốn là mình không tá trợ ngoại lực, ngay từ đầu liền đem hết toàn lực bắn vọt lời nói. Miễn cưỡng có thể chạy xong 1000m. Tần Phi dự định sáng ngày trước bằng vào thực lực mình. Thực sự không được, tiên lực thảo trong nháy mắt liền có thể để cho mình khôi phục thể năng. Nếu như còn không an toàn, còn có vô địch tật bào phù cũng có thể cần dùng đến. Ha ha, cuộc chiến này thực sự quá giàu có. Tần Phi thật không biết mình sao có thể thua. Nghĩ đi nghĩ lại liền cười ha hà tiến nhập mơ mộng. Mộng thấy mình tham gia Thế vận hội Olympic, đoạt được Olympic quân bài, nhưng là lại bị tổ ủy viên bắt đi nước tiểu kiểm. Nói mình là uống thuốc đi, đằng sau liền nhận lấy thế nhân thóa mạ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.